Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 686 đến tập 690, tái chiến diệt liệt tử, biển sao. Từ xa nhìn lại, trận pháp do tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bố trí trên bầu trời màu đen của sao thủy vừa giống mạng nhện, lại giống tổ ong. Nó vốn là một bức màn bao phủ cả bầu trời. So với nó, dù là Vương Bảo Nhạc hay Phùng Thu Nhiên thì đều như một con kiến hôi. Nhưng nay thân ảnh hệt như con kiến hôi này lại bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Đất trời nổ vang, thậm chí ngay sau khi tinh thần Nguyên Anh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc mở mắt, dường như toàn bộ sao thủy cũng rung lên giống như soi sáng, khiến cho chiến lực của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bạo tăng. Một chém đánh xuống, trận pháp Thương Mang Đạo Cung thoáng cái đã bị chém rách một khe, vết nứt này nhanh chóng lan ra. Từ xa nhìn lại giống như bầu trời đang há miệng. Tiếng đùng đùng vượt xa sấm chớp cũng nổ vang xung quanh, khí thế của Vương Bảo Nhạc tăng cao, thân thể thoáng cái đã lao ra khỏi vết nứt này. Đồng tử của Phùng Thu Nhiên co rụt lại, trong lòng vô cùng rung động. Dù Phùng Thu Nhiên đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn khiến cô giật mình không thôi. Sao lại thay đổi lớn tới vậy chứ? Hô hấp của Phùng Thu Nhiên trở nên gấp rút hơn, cô nghĩ mãi mà không hiểu tại sao sau khi tới sao thủy này Vương Bảo Nhạc lại phô bày chiến lực mạnh mẽ tới vậy. Nhưng Phùng Thu Nhiên biết rõ hiện tại không phải lúc để nghĩ nhiều nên cũng lập tức đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Hai người cùng thoát ra từ vết nứt của trận pháp, toàn rời khỏi sao thủy để vào vũ trụ. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng lấy nhẫn truyền âm ra gửi tin cho Lý Hành Văn. Lý lão đầu, cục cương Bảo Nhạc của ông đã về rồi đây. Ta còn đưa cả vợ của ông về đây này. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa truyền âm xong thì hắn lập tức biến sắc. Phùng Thu Nhiên ở bên cạnh cũng giật mình, cúi đầu nhìn xuống. Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy trận pháp vốn đang vỡ vụn của sao thủy bên dưới lúc này lại ầm ầm nổ mạnh. Toàn bộ đại trận cũng trở nên mơ hồ. Quá trình mơ hồ này kéo dài chừng một giây đã xuất hiện thay đổi cực lớn, một gương mặt khổng lồ hiện ra. Gương mặt này lớn chừng vạn trượng, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào hai người Vương Bảo Nhạc. Khí tức phát ra từ trên đó có thể trấn áp Nguyên Anh, đúng là uy áp của thông thần. Diệt liệt tử. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, nhưng Phùng Thu Nhiên lại vô cùng phức tạp. Gương mặt diệt liệt tử vừa xuất hiện thì đột nhiên tăng tốc, xuyên ra từ trong trận pháp. Dùng gương mặt nửa hư ảo kia để đánh về phía Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Từ xa nhìn lại, tuy gương mặt này không đến mức sánh ngang đại lục, nhưng vẫn giống một hòn đảo khổng lồ với tốc độ vô cùng kinh người. Mắt thấy nó sắp sửa đánh tới, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hít sâu một hơi. Một cái hít này khiến cho sao thủy như rung lên, dường như có một cỗ sức mạnh đặc thù nào đó bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Lúc này, tinh thần Nguyên Anh của hắn cũng thư giãn tứ chi, bùng nổ toàn diện, để lộ ra thân thể trong ánh sao sáng ngời khiến cho Vương Bảo Nhạc như hóa thành một ngôi sao. Hắn cũng hét lớn một tiếng, cút xuống dưới cho ta. Trong tiếng quát lớn, tay phải đế khải của Vương Bảo Nhạc giơ lên. Tu vi ào ạt ùa vào thần binh cốt thủ, lại được sao thủy tăng cường, tung một quyền về phía gương mặt khổng lồ đang xông tới. Một quyền này khiến bầu trời rung chuyển, mặt đất lắc lư. Phối hợp cùng ánh sao sáng rực trên người Vương Bảo Nhạc giống hệt như một ngôi sao băng đánh thẳng xuống gương mặt cứng đờ của diệt liệt tử. Tiếng đùng đùng vang vọng khắp sao thủy, phần gương mặt khổng lồ do diệt liệt tử huyễn hóa ra va chạm với nắm đấm của Vương Bảo Nhạc cũng nháy mắt vỡ lan ra. Mãi cho đến khi vết nứt lan ra khắp nơi thì đùng một tiếng vỡ tan nát, để lộ ra một thân ảnh liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Thân ảnh nọ mặt mày cứng đờ, đúng là bản tôn của diệt liệt tử. Lúc này, hô hấp của ông ta có phần dồn dập. Rõ ràng một quyền này của Vương Bảo Nhạc cũng sinh ra uy hiếp với ông ta. Vương Bảo Nhạc cũng không chịu nổi, dù sao thì tu vi thật sự của hắn cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Tuy có đế khải và hành tinh tăng cường, nhưng vẫn có một chút chênh lệch với thông thần thật sự. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng rên một tiếng đầy đau đớn, mặc dù không hộc máu, lục phủ ngũ tạng cũng không đảo lộn, nhưng vẫn phải lùi lại một chút trước lực trùng kích này. Gần như ngay khi cả hai người rút lui thì thân thể của Phùng Thu Nhiên lóe lên một cái. Đang muốn nhân cơ hội để ra tay thì diệt liệt tử vừa lùi lại mấy trăm trượng đột nhiên nheo mắt lại rồi nói. Tu sĩ đạo cung, bày trận, mời Phùng Thu Nhiên quay về. Lời diệt liệt tử nói ra như sấm sét rền vang khắp sao thủy. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các tu sĩ có mặt trong căn cứ sao thủy này đều bộc phát tu vi. Trận pháp sao thủy cũng có 1000 mắt trận, mỗi mắt trận đều có 100 người thủ hộ, tổng cộng là 10 vạn tu sĩ. Bọn họ là lính khống trận tạm thời. Lúc này, nghe diệt liệt tử ra lệnh thì lập tức ra sức khống chế. Trận pháp cũng liên tục lóe sáng, lại có vô số đốm sáng như bồ công anh xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một hình người bằng ánh sáng lớn cỡ trăm trượng. Người ánh sáng này có thể xem như trận linh, cũng có thể xem như thể tập hợp của 10 vạn tu sĩ đạo cung. Nó vừa ra thì lập tức giơ tay ngẩng đầu, gào một tiếng rồi lao thẳng tới chỗ Phùng Thu Nhiên đang tính áp sát diệt liệt tử. Dù nhiên đạo nhân là dư nghiệt tộc vị ương, diệt liệt tử đã bị lão ta điều khiển. Bản tọa có thể thông cảm chuyện các ngươi khó phân thật giả.

Phòng tuyến sao kim vận chuyển toàn diện ra vẻ như muốn phản kháng. Trận pháp hệ mặt trời cũng toàn lực vận chuyển, tạo thành sức mạnh quấy nhiễu, hình thành dao động ở phạm vi bên ngoài sao thủy, quấy nhiễu vòng phong tỏa của tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và tộc Vị Ương. Đồng thời, Lý Hành Văn còn tự mình dẫn đội, nhờ trận pháp hệ mặt trời để tăng tốc độ lên, bay thẳng đến sao thủy. Trong đó có đại thụ, Hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật tông cùng với không ít tu sĩ kết đan của các thế lực lớn. Tất cả đều xuất phát cùng Lý Hành Văn. Mặc dù chiến lực của cá thể không đủ, nhưng liên bang kết hợp khoa học và tu hành vẫn cho ra được rất nhiều cách đề cao chiến lực, bom phản linh chính là đại diện tiêu biểu trong số đó. Trong lúc đại quân liên bang ở phòng tuyết sao kim xuất động, Lý Hành Văn âm thầm tiếp ứng. Trên bầu trời sao thủy, Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên một trước một sau, nhanh chóng di chuyển khi đối kháng với lực hút của bản thân sao thủy. Vương Bảo Nhạc vừa bỏ chạy vừa tiếc đứt ruột vì tự nổ thanh trường mâu màu đen kia, nhưng hắn lại không thấy sót vì phân thân đã tự nổ của mình. Bởi vì cái trước là duy nhất, cái sau thì vô tư. Do linh lực trong người hắn hiện tại đều chất chồng lên nhau tạo thành lớp mỡ dày nên chỉ tiêu hao có một chút mà thôi. Sau khi đổi vị trí với phân thân, Vương Bảo Nhạc vừa nhanh chóng lướt đi trong vũ trụ vừa cân nhắc tới một chuyện. Uy lực khi tự nổ phân thân cũng không tệ lắm. Hay là dùng chiêu này để lao thẳng tới chiến hạm tộc Vị Ương rồi giết Du Nhiên đạo nhân thêm lần nữa. Như vậy thì có thể làm siêu anh hùng, một mình giải quyết sạch sẽ vấn đề chiến tranh. Suy nghĩ này khiến tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã gác suy nghĩ này qua một bên. Việc chết mà sống lại của Du Nhiên đạo nhân vô cùng quỷ dị, đồng thời, do tính cách của Phùng Thu Nhiên khiến hắn cảm thấy chẳng thể trông chờ gì được. Mặt khác, hắn nhớ rõ mình từng gặp được một vài tộc Vị Ương đang trị thương trong chiến hạm tộc Vị Ương nọ. Bất kỳ kẻ nào trong số đó đều phát ra tu vi không thua gì. Tất cả những chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác khả năng mình có thể trở thành siêu anh hùng là cực nhỏ. Còn khả năng thành liệt sĩ lại chiếm đa số ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu bom hình người tốt nhất là đừng có để nổ lung tung mất giá được, bằng không sẽ bất lợi cho mình. Thế nên, cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ không làm anh hùng. Hơn nữa, đây cũng không phải thói quen tốt. Lỡ như ngày nào đó, mình tự nổ thành quen nên sơ ý để bản thể tự nổ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại dùng mình một cái, vội vàng tăng tốc bay đi. Khoảng cách rời khỏi phạm vi sao thủy để vào vũ trụ ngày càng gần hơn. Ngay sau đó, ngay khi cảm giác bị lực hút kéo lại biến mất, thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng. Một cảm giác vô cùng vi diệu lập tức truyền ra từ trong tinh thần nguyên anh của hắn. Đối với tu sĩ mà nói, thực tế khi tu vi đến kết đan là có thể sống được trong vũ trụ một thời gian ngắn. Nếu là nguyên anh, mặc dù không thể thoải mái được như ở trên hành tinh, nhưng dù là thi pháp hay bay đi đều không bị ảnh hưởng gì, chẳng qua là không thể giữ được lâu mà thôi. Một khi tu vi đến thông thần thì căn bản chẳng cần lo đến vấn đề thời gian khi ở trong vũ trụ nữa. Chỉ cần có đủ linh khí là có thể giải quyết tất cả. Những thứ này là hạn chế đối với tu sĩ bình thường, nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi sao thủy để vào vũ trụ thì thân thể của hắn lại chấn động mạnh. Lúc này, tinh thần nguyên anh trong cơ thể lại mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt như thể vũ trụ là biển rộng, còn tinh thần nguyên anh chính là con cá nhỏ bơi lội trong đó. Từ nhỏ ta đã cảm giác mình không giống người thường, nhất định sẽ trở thành tổng thống liên bang, dẫn dắt liên bang chinh phục biển sao. Bây giờ từ nguyên anh của ta mà xem thì đúng là không hề tầm thường. Đặc thù của tinh thần nguyên anh khiến Vương Bảo Nhạc chấn động, nhìn Phùng Thu Nhiên cũng đã nhảy vào vũ trụ ở sau lưng, hắn lại quay đầu nhìn về vũ trụ phía xa, bộc phát tốc độ, ầm ầm bay tới trước. Vũ trụ bao la bên ngoài sao thủy, có thể thấy rõ không ít chiến hạm Thương Mang Đạo Cung đang bay lơ lửng. Rõ ràng chúng đã nhận ra thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, chúng cũng đang đổi hướng, muốn phong tỏa phạm vi này. Nhưng ở mặt linh hoạt thì Vương Bảo Nhạc vẫn chiếm ưu thế, nhất là lúc này hắn đang bừng bừng niềm tin, cảm thấy mục tiêu cuộc đời của mình chính là biển sao bao la. Cảm giác như cá về biển rộng này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạo nghễ, chắp tay sau lưng quay đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, khẽ truyền âm. Thu Nhiên trưởng lão, tiếp theo ta sẽ tăng tốc, với đế khải và mức độ cường hãn của thân thể ta. Một khi bùng nổ tốc độ thì chính ta cũng sẽ thấy không dám tin. Vũ trụ này cũng giống như nhà của ta vậy, nên nếu cô không theo kịp thì cũng đừng có cố. Nhất định phải nói ngay cho ta biết đấy. Vương Bảo Nhạc nói xong thì toan bay nhanh, nhưng lúc này sắc mặt của Phùng Thu Nhiên đứng ở sau lưng hắn lại có phần kỳ lạ. Phùng Thu Nhiên giơ tay phải lên, một luồng sáng trắng lập tức bay ra từ trong túi trữ vật của cô. Luồng sáng trắng này dừng lại ở bên cạnh Phùng Thu Nhiên, chỉ nháy mắt đã biến lớn, hóa thành một thanh cự kiếm lớn chừng trăm trượng. Cự kiếm này thoạt nhìn giống như vũ khí, nhưng từ dao động và cấu tạo thì rõ ràng là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Có lẽ gọi nó là phi toa thì sẽ đúng hơn. Bên ngoài có lưu quang luân chuyển khiến hư vô xung quanh trở nên vặn vẹo giống như một con hung thú muốn chạy trốn mà lại bị trói buộc. Một khi thoát khỏi trói buộc thì sẽ bắn thẳng ra xa, lập tức xuyên qua mọi thứ, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Một màn này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn ra,

Ông, Thu Nhiên bà có khỏe không, có mệt không, có bị thương hay khó chịu ở đâu không? Bà cứ yên tâm, đến liên bang thì ta nhất định sẽ làm chủ cho bà. Dù Lý Hành Vân ta có phải liều cái mạng ra này thì cũng sẽ chủ trì công đạo cho bà. Phùng Thu Nhiên thật sự trở tay không kịp trước mấy lời quan tâm dồn dập và đầy kích động của Lý Hành Vân. Trong cả cuộc đời cô, mặc dù những kinh nghiệm chiến loạn đã khiến cô trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng vì vậy mà khiến cô xa rời ái tình nên lực sát thương của những lời này mang đến cho cô cũng không hề nhỏ. Gương mặt của cô đỏ bừng lên. Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh lại suýt xoa liên hồi, chỉ cảm thấy mấy lời Lý Hành Vân nói vô cùng buồn nôn, nhưng vẫn nhịn không được mà vểnh tai lên nghe. Chẳng qua, Lý Hành Vân rất hiểu tính Vương Bảo Nhạc nên lập tức đánh tiếng bảo hắn đưa nhẫn truyền âm cho Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc hết cách chỉ có thể làm theo. Phùng Thu Nhiên cầm lấy nhẫn truyền âm cũng nhanh chóng tắt chức năng mở loa ngoài ra, bắt đầu truyền âm riêng với Lý Hành Vân. Cũng không biết Lý Hành Vân nói gì, trong sự tò mò vô hạn của Vương Bảo Nhạc, sau khi nói chuyện với Lý Hành Vân xong thì mặt của Phùng Thu Nhiên lại càng đỏ hơn. Chẳng qua, trong mắt cô không còn vẻ mờ mịt như trước nữa mà ánh lên niềm tin nào đó. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì thử đánh tiếng. Thu Nhiên sư tổ mẫu. Phùng Thu Nhiên nguýt Vương Bảo Nhạc một cái, nhưng lại không từ chối xưng hô này, chẳng qua chỉ điều chỉnh hướng bay của phi toa, giả bộ như không có chuyện gì mà đánh trống lảng. Sư tổ của ngươi đã đưa lộ tuyến cho ta, đi theo nó chừng 2 ngày là có thể gặp bọn họ. Sau đó, Phùng Thu Nhiên vừa nói đến đây thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc ngẩng phát đầu lên. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy có một tia sáng đỏ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện giữa vũ trụ, nháy mắt đã tạo thành một biển đỏ rực, lan về phía phi toa của hai người. Sau biển đỏ kia, vũ trụ cũng bắt đầu vặn vẹo, từng chiếc chiến hạm của Thương Mang Đạo Cung nháy mắt xuất hiện, số lượng phải hơn mấy vạn chiếc. Trên mỗi chiếc chiến hạm đều bắn ra tia sáng đỏ, tạo thành biển đỏ phong tỏa mọi thứ. Nhưng đây vẫn chưa là gì cả. Thứ khiến Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên giật mình nhất chính là lúc này lại có đến 4 đạo dao động tu vi thông thần cảnh bộc phát từ trong mấy vạn chiếc chiến hạm này. Gần như vào lúc 4 đạo dao động tu vi thông thần cảnh này bùng nổ, biển đỏ tràn ngập vũ trụ lấy khí thế lôi đình vạn quân xông đến từ xung quanh. Tốc độ của nó nhanh như sóng thần đánh vào bờ, chỉ nháy mắt đã bao trùm 4 phía của phi toa. Nhìn từ xa, biển đỏ cuồn cuộn này giống như một bàn tay lớn từ trên lao xuống, tóm chặt chiếc phi toa đang khởi động vội vàng toan lao ra kia. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bao phủ, biển đỏ bỗng có hiện tượng sệt lại như sắp sửa đóng băng. Nó chẳng những muốn đóng băng phi toa kia mà còn muốn đóng băng cả khoảng vũ trụ này lại. Cùng lúc đó, một sức nén khủng bố cũng lan ra trong biển đỏ đang nhanh chóng đông lại này, xông thẳng về phía phi toa. Toàn bộ phi toa chấn động mạnh một cái. Hai người Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Lúc này, sắc mặt của họ đều thay đổi. Cả hai đều chú ý thấy không ngờ phi toa lại xuất hiện dấu hiệu bị ép vỡ trong biển đỏ. Hiển nhiên, dù cấp bậc của phi toa rất cao nhưng khó mà kiên trì được lâu trong biển đỏ do mấy vạn chiến hạm tạo ra này. Nó có thể sẽ bị ép nát bất cứ lúc nào. Tự nổ phi toa. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Hắn không kịp nói nhiều, vừa bảo xong thì lập tức phi người lên. Vô số kinh mạch màu đỏ lan ra xung quanh. Đế khải quấn quanh thân thể to huỳnh của hắn làm thân hình chiến thần béo kia lại xuất hiện lần nữa. Tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ toàn diện, chuẩn bị phòng hộ và mượn lực lao ra ngoài. Trong mắt của Phùng Thu Nhiên lộ vẻ chần chờ. Nhưng dù sao cô cũng là cường giả thông thần, lại từng trải qua chiến loạn. Tuy có thiên tính mềm lòng và do dự nhưng không biết có phải cuộc trò chuyện cùng Lý Hành Vân ban nãy đã có tác dụng hay không. Lúc này Phùng Thu Nhiên chỉ chần chờ một giây thì trong mắt đã xuất hiện vẻ quyết đoán. Cô cũng lập tức bấm tay niệm thần chú, nhấn về phía phi toa một cái. Lúc Phùng Thu Nhiên ấn về phía phi toa, 4 dao động thông thần kia cũng bùng nổ hoàn toàn từ chiến hạm xung quanh rồi nhanh chóng tới gần. Nhưng không đợi 4 tu sĩ thông thần đó tiếp cận, phi toa đang chấn động và dãy giụa trong biển đỏ đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Dù là trong vũ trụ, ánh sáng đó cũng vô cùng chói mắt giữa muôn vàn ánh sao lung linh. Nó như hóa thành một mặt trời nhỏ, bừng sáng tới vô hạn, sau đó, ầm ầm tự nổ. Trong nháy mắt, lực trùng kích ập tới như lũ quét, cũng giống như băng hà tan vỡ, lấy khí thế rời non lấp biển rầm rầm quét ngang ra xung quanh. Thậm chí, dao động đó còn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, chỉ thấy lực trùng kích như ẩn chứa lực sát thương cùng nghiền áp vô cùng vô tận kia lan ra. Nó xé rách biển đỏ 4 phía. Cảnh tượng này giống như kích nổ thuốc nổ trong lớp băng vậy. Nhất là cả động lực lẫn chất liệu của phi toa này đều không hề bình thường. Nay uy lực tự nổ của nó tạo thành cũng vượt mức tầm thường. Biển đỏ vốn đang nhanh chóng đóng băng lập tức chấn động rồi vỡ nát. Trong tiếng nổ mạnh, nó hóa thành vô số khối đỏ bị lực trùng kích quét tới hất văng ra ngoài. Thậm chí, 4 khí tức thông thần đang xông tới cũng phải dừng lại, không thể không tránh né. Nhưng dù bọn họ có thể tránh được thì mấy vạn chiến hạm xung quanh lại khó mà phản ứng được nhanh như thế. Chúng bị lực trùng kích như cuồng phong đập vào mặt kia oanh kích. Toàn bộ chiến trường chợt đại loạn vì phi toa tự nổ. Lúc vụ nổ diễn ra, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên cũng nhanh chóng lao ra. Dưới sự khống chế và dẫn đường của Phùng Thu Nhiên, gần 9 phần lực lượng tự nổ của phi toa đều lan ra ngoài. Bọn họ bị vây bên trong cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Dù sao tu vi của Phùng Thu Nhiên cũng là thông thần, Vương Bảo Nhạc lại có đế khải. Sau khi nhận một phần chấn động nhỏ thì họ đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, nương theo lực trùng kính do vụ tự nổ gây ra để bắn ra ngoài giống như một mũi tên. Nhìn từ xa, tốc độ của hai người phối hợp với lực trùng kích, chỉ có thể thấy tàn ảnh lướt qua. Trong chớp mắt, họ đã đột phá phạm vi biển đỏ đang sụp đổ, thoát khỏi khu vực phong tỏa của mấy vạn chiến hạm giữa vũ trụ đang chấn động từng cơn. Cảnh này bị rất nhiều tu sĩ trong mấy vạn chiến hạm xung quanh nhìn thấy tận mắt, cũng bị bốn tu sĩ thông thần kia nhìn thấy toàn bộ. Trong lòng bọn họ ít nhiều đều cảm thấy khiếp sợ. Thật sự thì, mọi người đều thấy dường như không thể có chuyện thoát khỏi vòng vây như thế được. Dù sao chuyện này cũng cần người đó lập tức quyết định tự nổ phi toa vào lúc phong tỏa xuất hiện. Mà lựa chọn thoạt nhìn có vẻ đơn giản kia cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể quyết định trong chớp mắt được. Có thể nói, trọng điểm của lần thoát nạn lần này chính là tốc độ tự nổ của phi toa. Nhưng thế thì đã sao? Bốn tu sĩ thông thần bị phi toa tự nổ ép lui kia đều từng là trưởng lão Nguyên Anh của đạo cung. Xích Lân, người từng đi theo Phùng Thu Nhiên năm đó, còn từng có ma sát nửa thật nửa giả với Vương Bảo Nhạc cũng là một trong số đó. Nhưng hiển nhiên, giờ này ông ta đã không còn là chính mình nữa, đã bị tộc Vị Ương ký sinh. Tu vi của Xích Lân cũng theo đó thăng tới thông thần. Hiện tại, ông ta đang nheo mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên sắp biến mất nơi xa, nhưng vẫn không hề sốt ruột đuổi theo mà cười gần một tiếng. Chẳng những Xích Lân, ba người từng là trưởng lão Nguyên Anh của đạo cung đang ở ba hướng còn lại đều có tu vi thông thần do bị ký sinh cũng đều như vậy. Ngay tại lúc họ cười lạnh nhìn sang, nơi vũ trụ xa xa, hư vô tối đen phía trước hướng Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đang bay bỗng vặn vẹo. Vương Bảo Nhạc biến sắc, đồng tử của Phùng Thu Nhiên cũng co rụt lại, muốn đổi hướng nhưng cũng đã chậm. Hư vô tối đen phía trước Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên vặn vẹo rồi hóa thành một lốc xoáy cực lớn chỉ trong chớp mắt. Lốc xoáy này giống như hố đen, lại giống một thông đạo nào đó. Giữa lúc không ngừng chuyển động, nó như mở ngăn cách không gian ra, bên trong có hai luồng xương đỏ thật lớn phun ra. Hai luồng xương này, mỗi đám đều lớn chừng mấy trăm trượng. Sau khi phun ra, chúng bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Tốc độ nhanh là một chuyện, quan trọng là lực chấn áp và phong tỏa bên trong chúng khiến Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên thật sự không thể nào tránh né được. Lúc chúng tới gần, sắc mặt Phùng Thu Nhiên tái nhợt, thân thể bất giác lui về sau. Cô vỗ túi chữ vật một cái, lấy một cái chuông từ trong đó ra. Lúc rung mạnh lại có từng dãy phù văn màu trắng bay nhanh ra từ trong chuông. Chúng tập hợp lại thành một bàn tay lớn chừng mấy trăm trượng hồng đánh tan đám xương, tranh thủ thời gian chạy thoát. Nhưng đám xương máu kia vô cùng kỳ dị. Nó lại mặc kệ bàn tay khổng lồ do phù văn tạo ra mà bỗng xuyên thấu qua. Trong lúc Phùng Thu Nhiên hoảng hốt giật mình thì nó đã bao phủ bàn tay kia vào trong rồi cắn nuốt như đang phong ấn. Mà Vương Bảo Nhạc bên này lại nhoáng người một cái không hề do dự, trên cơ thể hắn lập tức xuất hiện ảnh chồng, phân thân lại hình thành rồi xuất hiện lần nữa. Vì xung quanh bị chấn áp và phong tỏa không thể dịch chuyển. Khoảng cách còn quá gần nên Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian dùng phân thân để đổi chỗ. Vậy nên, lúc này, phân thân xuất hiện chỉ với một tác dụng duy nhất, đó chính là tự nổ. Trong nháy mắt, phân thân lao ra khỏi người Vương Bảo Nhạc, xông thẳng về phía đám xương máu đang tới gần. Ngay khi đám xương muốn cắn nuốt Vương Bảo Nhạc thì nó lại ầm ầm tự nổ. Lực trùng kích ngập trời lan ra như một cơn lốc quét ngang vũ trụ khiến xương máu cũng phải chấn động. Tốc độ của đám xương cũng chậm lại một hô hấp. Nhờ vào thời gian này, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng lui về sau toan bỏ chạy. Lúc này, tim của Vương Bảo Nhạc cũng rộn lên, cảm giác nguy cơ bùng nổ toàn diện. Nhất là sau khi chú ý thấy dòng xoáy đã phun ra đám xương máu kia giờ bất ngờ lại xuất hiện một đám xương máu nữa, da đầu Vương Bảo Nhạc cũng co giật từng hồi. Rõ ràng lần này Thương Mang Đạo Cung và tộc Vị Ương đã chuẩn bị rất ổn thỏa. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa lui về sau thì bốn tu sĩ thông thần như Xích Lân đã xuất hiện xung quanh hắn, lập tức ra tay. Vũ trụ thoáng cái đã chấn động. Cơn lốc vô tận quét ngang các vì sao. Dù Vương Bảo Nhạc đã mặc niệm đạo kinh, lại có đế khải phòng hộ, nơi này cũng không cách hành tinh quá xa. Có thể cho hắn nơi mượn lực, nhưng đối mặt với sự liên thủ của bốn tu sĩ thông thần cảnh, Vương Bảo Nhạc vẫn không thể chống cự lại được. Đế khải chấn động mãnh liệt, máu tươi tràn ra ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc bị hai quầng xương máu bao phủ hồng nuốt chửng nó vào bụng. Trong vũ trụ, hai đám xương máu một lớn một nhỏ không ngừng quay cuồng, nhìn mà giận người. Phụng lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão. Các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung nghe lệnh, mở đại trận, luyện chế Vương Bảo Nhạc phản nghịch, khiến hắn hình thần câu diệt. Tịnh hóa Thái Thượng Trưởng Lão Phùng Thu Nhiên thoát khỏi sự trói buộc và khống chế của người khác. Khôi phục thần trí. Trong vũ trụ, Xích Lân lại truyền thần niệm bao phủ tất cả chiến hạm xung quanh, khiến các tu sĩ Thương Mang đạo cung bên trong đều chấn động tinh thần. Họ vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển toàn bộ tu vi. Nhất thời, trên mỗi chiếc chiến hạm lại có ánh sáng đỏ bắn nhanh ra, bao phủ hai đám xương đỏ trước đó rồi lại nhanh chóng tạo thành biển đỏ lần nữa. Nơi mấy vạn chiến hạm trú đóng không xa sao thủy cho lắm. Lúc này, biển đỏ bao trùm bốn phương, mấy vạn tu sĩ cùng hợp lực dung nhập toàn bộ tu vi vào trong biển đỏ, triển khai luyện hóa. Nói là luyện hóa nhưng thực tế dưới sự chủ trì của bốn người Xích Lân thì đây rõ ràng là một pháp trận đặc biệt. Phần căn bản của pháp trận này thực tế chính là một bí thuật cực kỳ ác độc của tộc Vị Ương, tên là Dung Hồn Diệt Pháp Linh. Nói dễ hiểu thì cả quá trình là dùng cách đặc biệt để cưỡng chế đưa rất nhiều hồn thể vào trong phôi thể. Phôi thể bị luyện hóa không ngừng tạo thành một dạng như bom người. Hơn nữa, được trận pháp tăng cường và cải tạo, một khi nó tự nổ thì sẽ tạo thành uy lực cực lớn. Uy lực đó không chỉ là toàn bộ tu vi của hồn thể cộng lại mà sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Sở dĩ ác độc là vì hồn thể được dung nhập càng nhiều, tu vi càng cao thì uy lực khi tự nổ lại càng lớn và khủng bố hơn. Mà số lượng tu sĩ Thương Mang đạo cung bên trong mấy vạn chiến hạm này lại lên đến một con số vô cùng kinh người. Chính bọn họ cũng không biết tác dụng của mình chính là cung cấp hồn thể. Sau khi dung nhập tu vi, trận pháp này cũng sẽ làm cho hồn thể của bọn họ dần dần dung nhập vào trong đó. Bất giác trở thành một phần của trận pháp. Những thứ này chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Du Nhiên đạo nhân. Lúc này, trong vũ trụ bao la nằm ngoài phạm vi của biển đỏ lại vào trạng thái vặn vẹo bị che giấu. Trong những khu vực này đều có không ít chiến hạm Thương Mang đạo cung. Những người đó đều không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ nhận được nhiệm vụ ở đây chờ các tu sĩ mà thôi. Bọn họ chính bước thứ hai trong kế hoạch của Du Nhiên đạo nhân. Không thể không nói, Du Nhiên đạo nhân đúng là một thiên tài. Dưới tình huống phải sửa chữa chiến hạm của tộc Vị Ương nên không thể rời đi. Dựa vào sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, trong thời gian ngắn ngủi và đầy thay đổi này, ông ta đã đưa ra kế hoạch tiêu diệt phòng tuyến thứ hai của liên bang là Sao Kim. Kế hoạch này rất đơn giản, chính là vây một chỗ đánh viện binh. Du Nhiên đạo nhân dùng Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên làm mồi nhử, dẫn quân liên bang tới cứu. Tới bao nhiêu thì tiêu diệt bấy nhiêu. Vả lại Du Nhiên đạo nhân đoán, vì trận cứu viện này, có thể liên bang sẽ an bài một trận đại chiến nhìn như phản kích, nhưng thực tế lại là đánh lạc hướng. Nếu đã như thế, khi bọn họ tới chính là lúc Dung Hồn Diệt Pháp Linh bùng nổ. Lần này, chúng ra diệt được chủ lực của liên bang, mắt trận Sao Kim trong trận pháp hệ mặt trời sẽ không công mà tự phá. Chỉ mong số người tới đừng ít quá. Nhưng dù thật sự không có ai tới cứu viện, có hai phôi thể Dung Hồn Diệt Pháp Linh này thì cũng có hiệu quả khi đánh Sao Kim. Trong đại chiến hạm của tộc Vị Ương ở Sao Thủy, Du Nhiên đạo nhân khoanh chân ngồi, nheo mắt che giấu vẻ chờ mong bên trong. Ông ta chỉ mỉm cười rồi thì thầm. Dung Hồn Diệt Pháp Linh của Du Nhiên đạo nhân vì tu vi và kiến thức của liên bang bị hạn chế trong hoàn cảnh xấu nên dù có trận pháp hệ mặt trời thì cũng khó mà phát hiện và hay biết. Thế nên, lúc này vẫn tiến hành dựa theo phương án đã định ra từ trước. Đại quân tiến lên tạo thành tư thái muốn tấn công, rời khỏi Sao Kim để tiến về phía trước. Đồng thời, Lý Hành Văn đã mang theo không ít người xuất phát, chạy tới nơi đã hẹn trước với Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Dù là vậy, nhưng mỗi lần liên bang phát động thì sau lưng đều có rất nhiều mưu sĩ phân tích và thôi diễn. Họ dựa vào mỗi một manh mối để suy đoán về các thay đổi trong chiến cuộc. Vậy nên, dù không biết sự tồn tại của thuật pháp ác độc kia nhưng khả năng viện binh bị vây đánh vẫn được thêm vào trong chiến cuộc. Do đó, trong bố cục được định ra từ trước cũng có sẵn cách ứng phó. Nhưng cách ứng phó đó có thể tạo ra hiệu quả bao nhiêu thì không ai dám nói chắc. Mà hiện giờ, lúc kế hoạch của Du Nhiên đạo nhân và hoạt động cứu viện của liên bang đều đang triển khai, Vương Bảo Nhạc bị vây trong hai đám xương và luyện hóa giữa khu vực biển đỏ kia đang phải đối mặt với lựa chọn gian nan hiếm thấy trong cuộc đời mình. Vương Bảo Nhạc không biết Phùng Thu Nhiên hiện tại ra sao, nhưng hắn biết rõ dựa vào đế khải và thế lực của bản thân mà vẫn bị ăn mòn điên cuồng trong đám xương máu này. Như vậy e là thời gian Phùng Thu Nhiên có thể trụ được cũng không hơn hắn là bao, thậm chí rất có thể còn thua cả hắn. Mảnh xương ỏ này vô cùng quỷ dị. Nó chẳng những có khả năng trấn áp, phong tỏa và ăn mòn, mà còn âm lãnh khó thể hình dung bằng lời. Hơn nữa, dù Vương Bảo Nhạc dãy dụa thế nào cũng vô ích. Vương Bảo Nhạc có cảm giác mình giống như thành một con côn trùng biết bay, mà làn xương máu kia lại như một bàn tay to. Siết chặt hắn ở trong lòng bàn tay. Đừng nói là không thể chạy thoát, ngay cả nhúc nhích cũng vô cùng khó khăn. Vương Bảo Nhạc chỉ có thể trợn mắt nhìn xương máu xung quanh dần dần ăn mòn đế khải. Có thể tưởng tượng được, một khi đế khải bị ăn mòn hoàn toàn, mất đi sự bảo vệ của nó, nhục thân, thậm chí là nguyên anh và linh hồn của hắn cũng sẽ bị sương mù hòa tan trong nháy mắt. Dù ta có lớp mỡ tích tụ thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc càng ngày càng nặng trĩu. Dù hắn không phát hiện được những biến hóa bên ngoài, cũng không biết mình có còn đứng ngay tại chỗ hay không. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nếu tộc Vị Ương lấy ta và Phùng Thu Nhiên làm mồi, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì đồng tử lập tức co rụt lại, lòng càng sốt ruột hơn. Sau khi thử dãy dụa lần hai vẫn không có gì thay đổi, trong lòng hắn ngày càng bực bội hơn, cảm giác nguy cơ cũng càng mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc hiểu nếu cứ tiếp tục như thế thì ắt hẳn hắn sẽ cửu tử nhất sinh. Cách duy nhất chính là liên tục tự nổ phân thân. Thay vì bị nhốt ở đây chờ chết, chi bằng thử xem có thể cho nổ tung cả nơi này hay không. Băn khoăn duy nhất của Vương Bảo Nhạc chính là sau khi cho nổ thì rất khó đối kháng với bốn tu sĩ thông thần kia. Không đúng. Diệt Liệt Tử nhất định cũng sẽ đuổi theo. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dãy giụa. Tiếc rằng nơi này không gần sao hỏa, nếu không hắn còn có thể liều mình triệu hồi minh khí. Mặc kệ vậy. Đôi mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hung tàn. Hắn hung hăng cắn răng, đang muốn ngưng tụ phân thân bắt đầu tự nổ. Nhưng ngay khi phân thân của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ ra hỏng tự nổ thì hắn bỗng trợn to mắt, nhìn về phía sương mù quay cuồng phía trước. Trong sương mù màu máu kia có gương mặt chợt lóe qua. Dù khuôn mặt đó lướt qua rất nhanh nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy rõ vẻ dữ tợn và tham lam trên đó, giống như cảm thấy hắn rất ngon miệng mà muốn cắn một miếng vậy. Đây là... Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Hắn tạm dừng việc cho phân thân tự nổ, mở to mắt, cẩn thận quan sát sương mù xung quanh. Chỉ chốc lát sau, Vương Bảo Nhạc đã thấy được một khuôn mặt nữa. Khác với khuôn mặt ban nãy, vẻ mặt của gương mặt này rất mờ ảo. Cảnh này khiến ánh mắt của Vương Bảo Nhạc hơi sáng lên, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục chờ. Dần dần, số lượng gương mặt xuất hiện càng ngày càng nhiều, nam nữ đều có. Kẻ thì hung tàn, người thì ngơ ngác, tên lại tham lam, thứ lại vô cùng đáng khinh. Đủ loại gương mặt xuất hiện, đồng thời, từng luồng dao động linh hồn cũng ngưng tụ trong sương mù. Lan tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Buồn ngủ gặp chiếu manh à. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Thứ hắn không sợ nhất chính là linh hồn. Hắn thân là minh tử, thấy những linh hồn đó chẳng khác gì thấy nô tài của mình cả. Mà sự xuất hiện của những linh hồn đó khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, đồng thời hắn cũng bắt đầu phân tích kỹ càng. Dù chẳng biết sao lại có linh hồn, nhưng chỉ cần số lượng hồn thể trong sương mù này nhiều một chút, bằng minh pháp của ta, giải trừ phong tỏa không phải là không có khả năng. Đừng nên tự nổ phân thân nữa làm gì. Và lại hồn thể cũng sẽ trở thành thủ đoạn của ta. Nhưng sau khi giải trừ phong tỏa, dù có hồn thể để dùng, nhưng hết phải đối kháng với bốn tu sĩ thông thần cùng vô số tu sĩ trên chiến hạm, còn phải giải cứu Phùng Thu Nhiên. Đúng là chuyện bất khả thi mà. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đó thì hít mắt lại. Trừ khi chiến lực của ta có thể đột nhiên tăng vọt trong thời gian ngắn. Lực chiến, một góc độ nào đó thì không phải chính là giết chóc sao. Cho nên, yểm mục quyết. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một tia điên cuồng. Con đường yểm mục quyết này đã được định trước là giết chóc thành đạo. Không phải tới đường cùng thì Vương Bảo Nhạc cũng không muốn đi. Dù sao công pháp Nguyên Anh là cầu nối của trụ cột và thăng hoa. Tới lúc quan trọng, nó có thể quyết định cao thấp trong tương lai. Không có hiện tại thì làm sao có tương lai. Vương Bảo Nhạc cũng là người có tính cách quyết đoán. Lúc này, đôi mắt của hắn dần hằn tia máu, lời nói đầy vẻ đanh thép. Dù đôi tay của Vương Bảo Nhạc không thể giơ lên, nhưng trong lòng lại mặc niệm đạo pháp yểm mục quyết. Chẳng bao lâu sau, một con mắt đang nhắm màu đen quỷ dị dần dần hình thành sau lưng Vương Bảo Nhạc. Nó phát ra từng đợt khí tức màu đen, lan ra xung quanh. Vừa bao phủ xung quanh, đồng thời cũng có một cảm giác lạnh lẽo tà ác dần dần lộ ra từ trên người Vương Bảo Nhạc.